Chương 247, Thần Điểu Đại Chiến. Mà chân heo xạ tổ xỉ tình huống lúc này như thế nào đứng tại Sơ Island, cách 5 cây số khoảng cách, Lạc Ninh loáng thoáng trông thấy xạ tổ xỉ một đoàn người ngồi lên cái kia chiếc bị người thu thập cùng một chỗ bắt đi vào thuyền nhỏ. Nhưng mà, thật vừa đúng lúc trực tiếp bị giáp đột một phát thấn đỡ tôn đánh ở bên cạnh trên vách đá khối lớn nham thạch bắt đầu rơi đập, mắt thấy cano sắp bị lật tung. Đông nhiên một đạo đường kính mười mấy mét phẩm chất vòi rồng nước đông nhiên từ trên mặt biển xông ra, đỉnh lấy xạ tổ si bọn người cưỡi du thuyền sông lên giữa không trung, tránh đi giáng xuống nham thạch cùng khối băng. Sau đó lấy qua vòi rồng nước nâng du thuyền, một đường phá vỡ bị ạ tỷ cù nó băng phong mặt biển, thẳng tắp hướng lấy A Tây Á đảo phương hướng cuốn đi. Đó là lội cảm thụ được thuộc về ạ tỷ cù nọ tổ kẹ bản khẽ chấn động, nhìn xem to lớn tuyệt tờ mở to hai mắt nhìn. Ngay cả gặp thấy mình ti chức tộc nhân cù nở dê không có hành động ạ tỷ cù nọ, tại cái này tuyệt tờ xuất hiện về sau đống nhiên là song phản ứng lù gì ạ nhìn xem nhanh chóng hướng xả mũ tì ai lần bay tới tuyệt tờ của nước, Lạc Ninh ánh mắt sáng như tuyết mở miệng nói ra. Lù gì ạ lội có chút núi rộng ra miệng nhỏ. Ánh mắt đi theo cái kia đạo đi xa tuyệt tờ di động, trong truyền thuyết trưởng quản lấy vùng biển vô tận hải chi thần, lù gì ạ không chỉ có là lộ eo ấy, sắp dí nạ cùng đoá nhi cũng đều khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo vòi rồng nước. Chỉ gì cả còn chút mơ hồ, mặc dù nàng biết vòi rồng nước bên trong một cỗ khí tức phi thường cường đại, nhưng là lù gì ạ cái gì, nàng còn thật không biết. Không sai, lù gì ạ liền tại bên trong, chúng ta cu nở dê đi đem hai cái bảo ngọc dẫn đi. Cứ như vậy, cũng coi là hoàn thành sứ mệnh. Lạc Ninh gật gật đầu, cho lộ ấy đám người nghi vấn hạ chính xác định nghĩa. Tiếp theo, hắn cùng Sạp Di Nạ còn đoá nhi trong mắt cùng nhau sáng lên quang mang đối mặt với xả mũ tì ai lần, Lạc Ninh bọn người trong nháy mắt biến mất. Phiền phức Lạc Ninh bọn người vừa mới trở lại xả mũ tì ai lần mặt hướng ba thần đảo phía tây, chỉ nghe thấy một cái hùng hậu thanh âm. Tập trung nhìn vào. Một cái ước chừng chừng một thước tám sở lọc kỉnh đang dùng tay phải của mình chỉ về đằng trước một cái tế đàn, mở cái miệng rộng hỏi, bảo ngọc ở đâu? Lạc Ninh bọn người thuận sở lọc kỉnh ngón tay phương hướng nhìn lại. Cái kia tế đàn đồng dạng là bức tượng đá mà thành, chỉ là hiện ở phía trên đóng đầy tuyết trắng. Nhưng là vẫn như cũ có thể phân biệt kỳ quái điêu khắc lên phương khắc lấy từng dãy bi văn. Mà pho tượng bên cạnh thì là đứng thẳng lấy ba y cái cao lớn của đá. A vừa vặn Lạc Ninh đến rồi trông thấy Lạc Ninh bọn người xuất hiện, Satoshi lập tức hưng phấn quát to một tiếng, Lạc Ninh, nhanh lên xuất ra bảo ngọc, đặt ở tế đàn bên kia đối Satoshi gật gật đầu, nhìn một chút đang hướng về bên này bay tới tam thần điểu, Lạc Ninh nhanh chóng lên cầu thang. Xuất ra hỏa diễm bảo ngọc cùng lạnh bờ ở mạch ngọc, Lạc Ninh phân biệt đưa chúng nó đặt ở đối ứng vị trí bên trên, nhưng mà, đối ứng lỷ tất đỉnh ai lần phương hướng bảo ngọc cũng không có hai cái bỗng nhiên. Bên thai truyền đến sở lập rổ hùng hậu mà lười biếng thanh âm. Nhìn xem đối ứng lì tật đỉnh ai lần vị trí chỗ trống, nó nói ra, còn kém một cái. Satoshi, lì tật đỉnh ai lần bảo ngọc đâu? Lạc Ninh kỳ quái nhìn về phía dưới đáy Satoshi, ấn lý thuyết, lì tật đỉnh ai lần bảo ngọc không phải hẳn là tại Satoshi chỗ này. Lì tật đỉnh ai lần bảo ngọc Satoshi lại là mặt mũi tràn đầy mê mang, ta căn bản không có gặp á hoành cạch tư không đợi Lạc Ninh im lặng. Chú đến mình bảo ngọc xuất hiện tại xả mũ thì ai lần bên này ạ tỷ củ nọ cùng mổ chẹt đã lao đến, mà táo bạo giáp đột cũng là tham gia náo nhiệt thần đỡ tuần liên phát lấy tại trên mặt băng chiến đấu liền. Lập tức quét sạch xả mũ thì ai lần bên này cái này bà con nắm giữ lấy riêng phần mi nhờ ti trước sở ở tắc, thể lực giống là hoàn toàn vô cùng vô tận, dù cho một mực đang chiến đấu kịch liệt lấy, vẫn như cũng là sinh long hoặc hổ công kích tới đối phương mà bây giờ. Bảo ngọc ở bên này trong đó hai cái lại bắt đầu hướng về Lạc Ninh bên này kích phát mình kỹ năng một đạo cự đại xích hồng hỏa trụ cùng xì ạ nuột cột sáng xông về Lạc Ninh ạ tỷ cụ nọ sở cột nghìn cân treo sợi tóc thời khác, lộ eo ấy đột. Nhiên ném ra tay bên trong sớm đã chuẩn bị xong bổ kẻ bản y dì bạch quang chợt hiện cùng đối diện tam thần điểu trong đó một cái giống nhau băng bóng người màu xanh lam chặn đường tại tế đàn phía trước gú lam quang mang trong nháy mắt liền từ lộ ạ tỷ củ nọ trên thân nở rộ ra giữa không trung. Một cái cự đại sở bản trong nháy mắt cũng đã hình thành sở bỉm tự nhiên là không cách nào đem sở bản đánh tan, cho dù là phở là mẹ dạo ở, cu nở dê vẹn vẹn đem sở bản cho hòa tan một chút mà thôi. Dù sao cái này ba con ngốc điểu không phải cạn tổ ti chức thần thú, vẹn vẹn nó rèn cạ chập lầy gồ mà thôi. Chiếm cứ tại sỉ phạm ai lần ở trăm năm lâu ạ tỷ cù nọ, mặt đối bọn chúng cũng là không chút nào hư y y gờ giờ à o rắt hoắc đối mặt với bỗng nhiên xuất hiện đồng loại, đối diện ba con sở cờ ở tặc xương sở, tiếp lấy liền như là lửa cháy đổ thêm dầu. Ba con sở cờ ở tặc thậm chí đã mặc kệ tế đàn bên trên hai viên bảo ngọc, đối ạ tỷ cù nọ liền nhanh chóng phát động kỹ năng. Mẹ nó, đã là ba cái bổ kẹ mấn đoạt địa bàn, cái này bỗng nhiên tại xuất hiện một cái, làm lông đặc biệt là một cái khác gạ tỷ cù nọ. Thậm chí ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã làm dùng đến, cái này mẹ nó không phải là đến cướp đoạt ti chức lộ ạ tỷ cù nọ, dù cho là một đối một cũng là chỉ thế yếu, càng thêm không cần phải nói đồng thời đối mặt ba con sở cờ ở tộc may mắn lấy lộ ấy chỉ huy, đối mặt với ngốc không kéo mấy ba ngốc điểu, ạ tỷ cù nọ linh hoạt sử dụng kỹ năng tránh né đánh trả lấy, nhưng vẫn như cũng là hiểm tượng hoàn sinh, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi đoá nhi. Chỉ cỡ cái kia mổ chẹt mẹ cái gà, bản thiếu gia mặc dù không có thần thú, nhưng làm xì xì cỡ cu nở dê đủ ngươi ăn một bình sạp gì nạ, cùng đi cho nàng tới một lần sảng khoái thật coi bản thiếu gia dễ khi dễ là. Ừm. Ngoan ngoan gật đầu, sạp gì nạ đồng dạng cầm Lạc Ninh bàn tay. Lạc Ninh cùng đoá nhi hai con ngươi đồng thời sáng lên, sạp gì nạ siêu năng lực lần nữa ra chỉ sợ lo kỉnh lầm bầm một tiếng phiền phức, ôm đầu của mình rất là vui vẻ chạy ra thật xa. Mà không chú xạ tổ xỉ đám người nhất thời bị khí áp đánh bay, đoá nhi trên thân xuất hiện hào quang bảy màu, lập tức một lần nữa hóa thân thành bộ kẹ mẩn hình thái, đem mình siêu năng lực toàn lực kích phát nhìn chăm chú trên bầu trời dây dưa bốn cái sở cờ ở tặc bên trong mộ chét, đột nhiên nắm chặt tay nhỏ vốn chính là quán quân cấp bậc, tăng thêm Lạc Ninh cùng sạp di nạ siêu năng lực tăng phúc. Lúc này đoá nhi thậm chí đã nắm giữ bộ phận siêu năng pháp tắc hư không, đột nhiên run rẩy dữ dội lội ạ tỷ củ nọ tại Lạc Ninh phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt cũng đã từ lội ám ngữ chỉ huy bắt đầu tụ lực. Tại đoá nhi sử dụng trong nháy mắt cũng đã sử dụng sớm đã chuẩn bị ạ tỷ lì tỷ. Nhưng là, còn lại dù sao cũng là thần chi điểu, đối mặt nguy hiểm lấy bén nhạy phát giác lực tại đoá nhi nắm chặt hai tay đồng thời, mặt khác ba con sở ở tập tại sau lưng kích thích một đạo bạch quang. Đột nhiên riêng phần mi nhờ tảng ra.